Tần Mang vốn còn đang tiếc nuối vì không ghi hình lại cảnh Hạ Linh Tể đánh đàn tỏ tình. Đêm đó, thư ký Tùng gửi cho cô một video. Từ lúc cô trang điểm, toàn bộ quá trình đều được ghi lại. Chẳng trách lại còn chuẩn bị thợ trang điểm, lại còn có trang sức và trang phục. Đều là vì để ghi lại lời tỏ tình sinh nhật đã được chuẩn bị từ lâu này một cách đẹp nhất. Tần Mang hưng phấn đến nửa đêm. 2:30 sáng. Cô vốn không định đi ngủ mà lật ảnh ra xem, nhưng cuối cùng lại bị Hạ Linh Tể nói một câu, ngày bữa tiệc sinh nhật 10 giờ sáng mai, bà Hạ muốn tiếp khách với đôi mắt thâm như gấu trúc sao? Không muốn. Ngày thường đã phải xinh đẹp tuyệt trần rồi, chứ đừng nói tới những dịp quan trọng như vậy. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng cả đêm, Tần Mang giống như một chú bạch tuộc, quấn chặt lấy Hạ Linh Tể không chịu buông ra. Sinh nhật của Hạ Linh Tể trước nay đều rất đơn giản, từ khi trưởng thành đến nay, anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật hoành tráng. Nhưng lần này, anh lại thay đổi nguyên tắc khiêm tốn từ trước đến nay của Hạ gia, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cực kỳ xa hoa, hoành tráng cho Tần Mang. Ngày hôm sau, Tần Mang còn chưa dậy. Bên ngoài cửa sổ kính, mơ hồ có thể nhìn thấy những chiếc ô tô sang trọng đang chạy trên đường núi, biển số đều là biển đen với số hiệu đặc biệt hiếm thấy ở các thành phố khác nhau. Ở Trung Quốc, biển số màu đen thường dùng cho các phương tiện của đoàn ngoại giao, thường thuộc về các đại sứ quán, lãnh sự quán, một số doanh nghiệp có vốn nước ngoài cũng có, nói chung là quan to, quyền cao chức trọng. Đặc biệt là ngọn núi đá quý khiến tất cả khách mời phải lóa mắt. Theo lý mà nói, mọi người được mời đến đây ai cũng là người đã gặp qua nhiều việc đời. Nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại trình độ này. Tiểu Đồng cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi. À, đây là núi đá quý sao? Đây chính là tình yêu của Hạ Thần dành cho công chúa Điện Hạ sao? Cư dân mạng hay ăn dưa cũng biết hôm nay là sinh nhật của Tần Mang, nhưng lại không thấy cô đăng Weibo. Vẫn còn ồn ào nói. Vợ chồng già rồi, chắc sẽ không tổ chức sinh nhật rầm rộ làm gì đâu nhỉ? Chẳng trách nữ thần ngay cả Weibo cũng không đăng bài, chứng tỏ rằng không có gì để đăng cả. Làm gì có vợ chồng nhà nào vào những dịp quan trọng như sinh nhật này mà không show ân ái chứ, trừ khi là không có gì để show. Tôi không tin Tần Mang, nữ thần mau lên vả mặt bọn họ. Hôm nay Hạ Thần tặng hoa hồng, du thuyền hay là xe thể thao phiên bản giới hạn? Tiểu Đồng không thể nhịn được. Còn có thể nhịn sao? Được sự đồng ý của Tần Mang. Tiểu Đồng đã đăng hơn chục bức ảnh chụp trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay lên tài khoản của phòng làm việc. Tần Mang Studio V, Công chúa Điện Hạ, sinh nhật vui vẻ. Hình ảnh X18. Chờ đã. Ngọn núi đá quý này thật sự là đá quý sao? Hay chỉ là những viên đá pha lê sáng lấp lánh? Là thật nha. Rất nhiều trong số chúng chỉ có thể nhìn thấy được trên mạng. Nghe nói khoảng thời gian trước, có một nhân vật thần bí đã đi thu thập tất cả các loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới, hóa ra là Hạ Thần. Đờ mờ, dùng ngọc phỉ thúy để lót đường, quá trời quá đất. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã từng nhìn thấy núi vàng núi bạc, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy núi đá quý. Đúng là được mở mang tầm mắt nha. Trọng điểm là, vị nhân vật thần bí này đã bán đấu giá rất nhiều máy bay và du thuyền để mua lượng lớn những loại đá quý này. Khi đó, còn có một số nhà sưu tập cho rằng giá đá quý sắp tăng chăng, nhưng sau đó mới biết là vị nhân vật kia chuẩn bị cho sinh nhật của vợ. Lúc đó tôi còn tưởng là ông chủ lớn nào đó ở nước ngoài, không ngờ. Vậy mà lại là Hạ Thần. Thông tin bên lề, trước khi kết hôn, Hạ Thần có sở thích sưu tầm máy bay, du thuyền, xe thể thao. Thậm chí anh ấy còn thành lập một nhóm nghiên cứu khoa học đặc biệt để chịu trách nhiệm sửa đổi chức năng, cải tiến và bảo trì cho những chiếc máy bay mà anh ấy đã mua. À, tôi điên mất thôi, ý là Hạ Thần vì vợ mình mà từ bỏ sở thích nhiều năm của mình. Lầu trên ghét được rồi đấy. Trên mạng đã bùng nổ vì những bức ảnh buổi tiệc sinh nhật do Studio Tần Mang đăng tải. Bữa tiệc không hề có bất cứ người ngoài nào. Về cơ bản đều là những người quen cực kỳ thân thiết. Ổ Uyên và Kỳ Nhung cũng đến. Chỉ là hai người này, một người đi cùng vị hôn thê, một người lại tay trong tay với bạn trai người mẫu quốc tế mới của mình. Trong phòng tiệc của lâu đài, quan gia ngõ hẹp. Cách đó không xa là mái vòm thanh lịch và cổ điển. Tần Mang và Ổ Vũ Tây vô tình gặp được cảnh này. Vốn dĩ Tần Mang muốn đi tới chào hỏi, nhưng lại bị Ổ Vũ Tây kéo đến phía sau cây cột. Ổ Vũ Tây thì thầm vào tai cô, chiến trường giết người không thấy máu như vậy mà cậu cũng dám xông về phía trước. Tần Mang không quá biết rõ ràng về mối quan hệ của họ như Ổ Vũ Tây. Cũng hạ giọng xuống, "Ê, bọn họ thật sự chia tay rồi à?" Kỳ Nhung chắc là thật sự đã buông xuống rồi, còn anh mình thì chưa chắc. Ổ Vũ Tây nghiêng đầu, vểnh tai lên nghe lén. Nhưng cách quá xa, chẳng nghe được cái gì cả. Thực tế, Ổ Vũ Tây rất khâm phục Kỳ Nhung. Trên phương diện tình cảm, cầm lên được thì buông xuống được, tiêu sái không màng. Nhưng cô ấy thì không làm được. Trên thực tế, Kỳ Nhung và Ổ Uyên không có cảnh đẫm máu như Ổ Vũ Tây tưởng tượng, thay vào đó, họ bình tĩnh chào hỏi nhau rồi lạnh lùng đi lướt qua nhau. Thậm chí cảm xúc cũng không có một chút thay đổi nào. Người yêu cũ gặp nhau, mà mỗi người lại đều mang đến tình yêu mới của mình, cảm xúc ổn định mới là điều thực sự đáng sợ. Ngay cả Tần Mang cũng không đoán được rõ ràng. Bọn họ thật sự buông xuống được rồi sao? Cho đến mãi sau này, khi Kỳ Nhung kết hôn với Ổ Uyên, Tần Mang mới vô tình biết được mọi việc thông qua Ổ Uyên. Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của cô ngày đó, ở bãi đổ xe, Ổ Uyên đã bắt cóc Kỳ Nhung ngay trước mặt vị hôn thê của mình và bạn trai của cô ấy. Hơn nữa, còn thật sự y cầm tù cô, giấu trong một biệt thự thuộc tài sản dưới tên anh. Khi họ oan gia ngõ hẹp gặp nhau, bên ngoài thì cảm xúc của anh càng ổn định, thì bên trong càng trở nên điên cuồng. Dưới sự ca một cơ hờ thích cực hạn, Ổ Uyên lộ ra móng vuốt hung hãn. Chính là một con chó điên không cố kỵ bất cứ điều gì. Là vua của thế giới ngầm thâm thành. Nếu anh ta muốn là một người biến mất trong im lặng thì cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Huống chi, chỉ là việc cầm tù một nữ minh tinh thôi mà. Một người thích chơi những trò chơi ca một cơ hờ thích như Kỳ Nhung, trực tiếp coi đây là một trò chơi tình thú. Không phải là quá phù hợp với cô ấy rồi hay sao? Do vậy, Tần Mang chỉ có thể nhún vai, bày tỏ sự bất lực. Hai người này, thật sự là trời sinh một đôi mà. Một con chó điên, một cao nhân huấn luyện chó. Đương nhiên, đây là chuyện về sau. Sau tiệc sinh nhật của Tần Mang không lâu, liên hoan phim quốc tế cũng bắt đầu khai mạc. So với lần tích lũy kinh nghiệm trước đó, lần này Tần Mang đã sớm là phong hậu đứng đầu. Rất nhanh, các fans đã hướng sự chú ý về phía Tần Mang. Nếu như lần này đạt giải thưởng, cô sẽ lập kỷ lục mới của giải thưởng này với tư cách là nữ ảnh hậu quốc tế trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Mới ra mắt vài năm ngắn ngủi. Với khả năng diễn xuất vượt trội của mình, cô đầu tiên là giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim uy tín nhất cả nước. Giờ đây nếu như lại được trao danh dự này, có thể ghi vào lịch sử của giới giải trí rồi. Đừng nói các fans, ngay cả cộng đồng mạng lẫn người qua được cũng đều rất mong chờ. Được đề cử lần thứ hai, đoạt giải đứng đầu, có thể nói là cực kỳ đáng mong đợi. Vốn dĩ Tần Mang không quá lo lắng, nhưng đột nhiên trở nên căng thẳng. Nước M, hậu trường lễ trao giải. Tần Mang xem một số bình luận trong và ngoài nước. Mí mắt giật giật. Hiện cô đang video call với Hạ Linh Tể. Hu hu, em lo lắng quá, nếu như em không đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì làm sao bây giờ? Hôm nay là ngày phải về nhà của Hạ gia hàng tháng. Hạ Linh Tể còn chưa kịp nói chuyện, lời nói của cha chồng đã từ bên kia truyền đến, chứ không phải chỉ là một cái giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sao? Cha đập tiền mua cho con 100 cái. Bốp. Hạ phu nhân đánh một cái. Ở đây là cái giọng điệu nhà giàu mới nổi gì thế? Anh đang mua bắp cải ngoài chợ hay gì? Đừng có dùng tiền tài làm bẩn cúp thánh. Bên kia màn hình, Tần Mang có thể nghe thấy được thanh âm tiếng đập không chút thương tiếc nào. Ngược lại, Hạ Linh Tể lại trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói, em nếu có thể đập tiền, còn đến lượt ngài sao? Ba Hạ xoa xoa cánh tay vì bị vợ nhà mình đánh, rồi cười nhạt. Sau đó lại bị Hạ phu nhân lừa một cái, im lặng lại ngay. Địa vị gia đình có thể thấy được cực kỳ rõ ràng. Hạ phu nhân an ủi Tần Mang, con vẫn còn trẻ, không giành được giải cũng không sao, có thể tích lũy kinh nghiệm, tích tiểu thành đại mà. Đợi năm sau, có thể nhận cúp đến mỏi tay đấy. Thực tế, trong lòng Tần Mang có chút lo lắng, nhưng cùng người nhà trò chuyện thoải mái, những căng thẳng đó cơ bản đã sớm biến mất rồi. Chỉ là không thể nhịn được cười. Nhìn Hạ Linh Tể bị mẹ chồng đẩy ra phía sau lưng. Mới trả lời, "Ê, con không căng thẳng nữa rồi." Nữ minh tinh nước ngoài ở cùng phòng hóa trang với cô cũng biết chút tiếng Trung. Cô ấy hỏi, "Ê, đây là bố mẹ của cô sao?" "Đúng, họ là bố mẹ của tôi." Tần Ma nghĩ đến trong video vừa rồi ba người chen chúc lẫn nhau, không chút do dự trả lời. Đó đã từng là xưng hô mà cô cảm thấy khó nói ra. Bây giờ lại thật tự nhiên và vô tư. Cô và chú nhỏ, những người từng nương tựa vào nhau mà sống, giờ đây mỗi người đều có một gia đình mới.